Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1574-1, Ngoằn Ngoèo Cứu Mỹ Nhân, 1, Góc Chuyện Audio.com, trong tàng thư các, Xu Mật Sứ, Nam Bác Đồ đến rồi, cho y vào đi, vâng, chốc lát sau, Nam Bác Đồ đi đến, thấy Lý Kỳ mặt âm trầm, trong lòng có chút sợ hãi, còn thoáng sửng sốt chút, liền hành lễ nói. Tiểu nhân tham kiến Xu Mật Sứ, miễn lễ, Lý Kỳ trực tiếp hỏi, hôm nay chuyện xảy ra ở dưới Lôi Phong Tháp ngươi hẳn là đã được nghe nói rồi. Vâng, tiểu nhân cũng là vừa mới nghe được, Nam Bác Đồ cúi đầu nói. Lý Kỳ khẽ hỏi, vậy ngươi nhìn chuyện thế nào? Nam Bác Đồ nói, việc này rõ ràng cho thấy có người âm thầm thao túng. Sau đó thì sao? Sau đó, Nam Bác Đồ chần chừ một lát mới nói, rất có khả năng ở Hàng Châu này còn có người có thế lực cùng loại với chúng ta. Lý Kỳ gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, nơi này khả năng có một nhóm người, hành tung của ta cũng luôn luôn trong sự theo dõi của bọn chúng, nhưng là bọn chúng khả năng là vừa mới thành lập, bằng không bọn chúng lúc này đây không có khả năng xuất động 20-30 tên thư sinh, chuyện này quá bắt mắt rồi, bởi vậy có thể thấy được người của đối phương nguồn nhân lực không bằng chúng ta, hơn nữa thực lực cũng không mạnh bằng chúng ta. Dừng một chút, hắn mới nói, ta muốn ngươi mau chóng tra ra tổ chức thần bí này. Vâng, tiểu nhân tuân mệnh, Nam Bác Đồ tuân lệnh, lại hỏi. Không biết Xu Mật Sứ muốn xử trí bọn chúng thế nào? Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói. Ta bây giờ còn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng ta hy vọng trước tiên có thể biết được nhất cử nhất động của bọn chúng. Tiểu nhân hiểu rồi, Lý Kỳ ngừng lại một chút, hắn đối với Nam Bác Đồ vẫn rất là tin tưởng đấy, lại hỏi. Tình huống bên ngoài sao rồi? Nam Bác Đồ nói, ý Xu Mật Sứ chỉ là Lý Nương Tử. Nam Bác Đồ ngượng ngùng nói. Không tốt lắm, hiện tại người bên ngoài đều biết Lý Nương Tử ở Túy Tiên Sơn Trang, không chỉ có như thế, đám sĩ tử đối với Xu Mật Sứ cũng có chút phê bình kín đáo. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ ngươi nói đi, ta rất muốn nghe xem bọn họ có phải là có thể biên ra một đóa hoa hay không? Nam Bác Đồ nói, bọn họ nói Xu Mật Sứ đã bị Lý Nương Tử mê hoặc bất lợi cho xã tắc đại thống ta. Chỉ như vậy thôi, Lý Kỳ khinh thường cười nói. Nam Bác Đồ nói, ý tứ đại khái chính là như vậy. Chỉ là có những lời khá là khó nghe, Lý Kỳ ha hà nói, điểm ấy không quan trọng, thủ đoạn đã muốn bôi nhọ ta, thật sự là buồn cười quá. Nam Bác Đồ nói, nhưng Xu Mật Sứ, điều này cũng không thể không đề phòng, nếu không tăng thêm ngăn cản, có thể sẽ có tổn hại đến uy danh của Xu Mật Sứ. Người cho rằng vẫn ngăn cản được sao? Lý Kỳ lắc đầu thở dài nói. Trên thực tế Lý Sư Sư đích thật là ở tại Túy Tiên Sơn Trang đấy, nếu là không có sự gật đầu của ta, nàng sao có thể vào ở được, sự thật như sắt thép vậy, ngăn cản thế nào đây? Nam Bác Đồ trần trờ xuống, nói, Xu Mật Sứ, tiểu nhân có câu này không biết có nên nói hay không? Lý Kỳ cười nói, ngươi hy vọng ta đuổi Lý Sư Sư ra ngoài, hay là lại đem nàng chuyển rời đến nơi khác đây? Nam Bác Đồ ngượng ngùng gật đầu. Lý Kỳ nói, vậy chẳng phải là có tật giật mình, không đánh đã khai, nói không chừng đối phương chính đang đợi ta làm như vậy. Đúng là vậy, việc này vẫn là thật khó xử lý. Nam Bác Đồ đắn đó suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt, đành phải hỏi. Kia không biết Xu Mật Sứ định làm gì? Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói. Tuy nhiên ngươi nói không sai, sự tình. gocchuyenaudio.com, này nếu không tăng cường ngăn cản. Đối với ta sẽ vô cùng bất lợi, muốn ngăn cản loại dư luận này, mấu chốt ở ngay tại chúng ta có thể đạt được sự ủng hộ của dân chúng hay không, cho nên đầu tiên chúng ta cần phải làm là đoạt lại quyền phát biểu đã. Nam Bác Đồ co mày nói, Xu Mật Sứ là muốn vì Lý Nương Tử sửa lại án xử sai. Đương nhiên không phải, vì Lý Sư Sư mà sửa lại án xử sai, đây chẳng phải là muốn đánh vào mặt hoàng thất, đây chẳng phải tự tìm đường chết à. Lý Kỳ nói xong xoay chuyển, nói. Tuy nhiên mấu chốt ở đây không phải ở chỗ Lý Sư Sư rốt cuộc là tốt là xấu. Mà là ta, mục đích của bọn chúng là muốn mượn Lý Sư Sư để công kích ta, cho nên mấu chốt thật ra là ta trong chuyện này nằm ở vị trí nào. Chúng ta không thể vì Lý Sư Sư sửa lại án xử sai, nhưng là có thể vì ta sửa lại án xử sai, hiểu không? Nam Bác Đồ hai hàng lông mày vừa nhấc sừng sốt chút, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng cụ thể là cái gì y lại nói không rõ ràng, nhưng y bây giờ đã cảm thấy trận chiến dư luận này bọn họ cũng không phải là hoàn toàn bị động. Lý Kỳ cười nói, người lập tức cho người phát tán tin tức ra ngoài, nói ta lúc trước vì báo đáp ơn chi ngộ Thái Thượng Hoàng, và ân đức của Lý Sư Sư đối với thê tử Phong Nghi Nô của ta trước đó, lần này nhất định phải bảo vệ Lý Sư Sư chu toàn, Túy Tiên Sơn Trang sẽ vĩnh viễn vì Lý Sư Sư mở cửa chính nghênh đón, nàng muốn ở bao lâu đều được, nếu người nào dám gây bất lợi cho Lý Sư Sư chính là đối nghịch Xu Mật Sứ ta, để bản thân bọn chúng suy xét cho kỹ. Nam Bác Đồ trong mắt sáng ngời, cúi đầu nói. tiểu nhân biết nên làm như thế nào rồi. Kể từ đó, Lý Sư Sư là ai cũng đã không quan trọng, quan trọng là có thể mượn điều này đem Lý Kỳ đắp nặn trở thành một người có tình nghĩa, dù sao tri ân đồ báo, có ơn tất báo, này không gì đáng trách. Càng quan trọng hơn chính là, Lý Kỳ vẫn có thể đường đường chính chính bảo hộ Lý Sư Sư, như vậy âm mưu của đối phương sẽ chưa đánh đã bại. Cách chương.